Nếu không, khi buổi đàm phán kết thúc Trần Tam đi thẳng về nhà, Hứa Du hoàn toàn không gây khó dễ cho hắn được. À, ông chủ Trần nói vậy không đúng rồi. Đường này ai cũng có thể đi, các anh đi chỗ này, chúng tôi cũng đi chỗ này, sao lại nói là chúng tôi theo dõi anh được. Hứa Du để hai tay ra sau lưng, khuôn mặt nở nụ cười hờ hững, thản nhiên nhìn Trần Tam, khuôn mặt không chút biểu cảm. Nhưng hắn còn chưa nói xong, thấy sắc mặt Trần Tam đã tối sầm xuống, Hứa Du mới bật cười. Mà kể cả chúng tôi theo dõi các anh, thì anh định làm gì? Yên lặng, một câu nói nhưng đủ để khiến cả hai bên gần 30 người đều yên lặng. Hứa Du cùng 10 người bên cạnh hắn, ai nấy đều lạnh lùng nhìn nhóm Trần Tam. Như thể mười mấy người bọn họ không có chút lo lắng gì khi đối diện với số lượng áp đảo bên Trần Tam. Nhưng nhóm Trần Tam, mặt ai nấy đều khó coi vô cùng. Thậm chí, sắc mặt một vài người đã trắng bệch chậm rãi lùi về phía sau. Khéo hai bên có đánh nhau, bọn họ sẽ là người đầu tiên bỏ chạy. Suy cho cùng, bọn họ cũng chỉ làm công cho Trần Tam, chứ không phải bán mạng cho hắn. Bình thường, ỷ vào Trần Tam để ra ngoài tác oai tác quái, điều này đương nhiên rất tốt. Nhưng bây giờ lại gặp phải nguy hiểm như vậy, nên tính mạng mình chắc chắn là quan trọng nhất. Cách chương.